Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 12 kỳ quái nàng. Toàn bộ vườn trường bao phủ ở một mảnh xương đen bên trong. Khuôn mặt hoảng hốt bọn học sinh vốn là phải về nhà. Lại đi đến cổng trường khẩu dừng bước chân, lại xoay người quay trở về vườn trường, quay trở về phòng học, hi hi hi. Quái dị thanh âm vang lên, bọn học sinh lại phảng phất giống như chưa giác, thẳng tiến vào từng người phòng học. Sau đó, toàn bộ trường học bắt đầu phát sinh chấn động, giống như động đất giống nhau, lệnh vốn dĩ như ở trong mộng bọn học sinh bừng tỉnh. Bọn họ bắt đầu ầm ĩ, bắt đầu khủng hoảng, liều mạng tưởng hướng bên ngoài chạy. Nhưng mà, ở bọn họ không biết thời điểm. Mỗi tòa phòng học đều theo chấn động trở thành một cái cô đảo. Không gian bị phân cách mở ra, mỗi cái ban học sinh đều không thể nhìn đến một cái khác ban học sinh. Tự nhiên cũng vô pháp phát hiện, liên tiếp nhân gian xuất khẩu đã đóng cửa. Kinh hoàng thất thố bọn học sinh chỉ là một lần lại một lần mà ở khu dạy học nội chuyển vòng. Hồn nhiên không biết bên cạnh cọ qua tồn tại là người hay quỷ. Cho đến cuối cùng chính mình cũng trở thành từng khối hoạt thi. Giờ phút này, này tòa vườn trường, trăm quỷ du, hành, quỷ vực đã thành. Tuyển tự kỳ quái nàng sao Trịnh Càn đám người sắc mặt trắng bệch mà nhớ tới cốt truyện. Ở đệ nhất trong bộ, Phong Hạnh ở giết người phía trước tổng hội phát ra như vậy quái dị tiếng cười. Giết người khi còn sẽ phát ra ách a, thành immersive ở phim nhựa. Một khi nghe được Phong Hạnh thanh âm cũng liền ý nghĩa người này chết chắc rồi. Không người có thể chạy thoát Phong Hạnh đuổi bắt. Không xong, Phong Hạnh lực lượng là theo thời gian dần dần tăng cường. Mà thanh âm này, vô cùng có khả năng ý nghĩa Phong Hạnh đã trước tiên đã chết. Trịnh Càn thất thanh hô ra tới. Trong ánh mắt cũng tràn ngập hoảng loạn. Hoa Xà Lý mặt càng thêm trắng bệch. Hắn nhìn trên tay chủ thần đồng hồ. Tức khắc mở to hai mắt nhìn, nói, đội trưởng, chủ thần đồng hồ thượng sinh tồn thời gian vẫn như cũ là 10 ngày. Đội viên khác sôi nổi hít hà một hơi, thực hiển nhiên, bọn họ biết Phong Hạnh tử vong thời gian trước tiên cùng chủ thần sinh tồn thời gian bất biến ý. Nghĩa cái gì, thì ý nghĩa đương Phong Hạnh trở nên so điện ảnh càng cường đại hơn khi bọn họ cần thiết lại ngây ngốc mấy ngày. Chờ đợi chủ thần quy định thời gian trôi qua mới có thể bình an trở lại luân hồi không gian. Sinh tồn suất có thể nói kịch liệt rơi chậm lại. Sao cách đó không xa? Hộ sĩ dừng bước chân. Tới rồi đâu? Nàng nhẹ giọng nói. Phảng phất trước sau như một mà không có phát hiện phía sau đi theo mọi người. Nhưng bị dọa phá gan luân hồi tiểu đội mọi người không có lại cùng qua đi. Chỉ là thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm cái kia hộ sĩ nhất cử nhất động. Giờ phút này bọn họ hoàn toàn bị loạn thành một đoàn cốt truyện khiến cho trông gà hóa quốc. Sợ Phong Hạnh đột nhiên vụt ra tới cấp bọn họ một đòn chí mạng. Hộ sĩ tay chậm rãi nắm lấy then cửa tay. Nhưng kỳ quái chính là nàng không có chuyển động then cửa tay mở ra cửa phòng. Mà là liền như vậy dừng lại. Ngay sau đó. Nàng đầu đột nhiên xoay 180 độ, đối diện hướng luân hồi giả tiểu đội mọi người, lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười. Các ngươi, không cùng lại đây sao? Luân hồi giả tiểu đội rốt cuộc thân kinh bách chiến, tự nhiên sẽ không bị điểm này xiếc dọa đến. Sớm đã có sở chuẩn bị bọn họ lấy ra trang bị sung túc thần quái tay. Thương, đánh hướng về phía cái này hung ác quái vật. Vì thế, nghênh đón hộ sĩ chính là mấy phát lòe hoánh màu xanh lục quang mang thần quái tử. Đạn, phanh phanh phanh, hộ sĩ đầu giống như một cái thục thấu dưa hấu giống nhau. Bị viên đạn đánh đến dập nát, còn không chờ luân hồi giả nhóm tùng một hơi, liền phát hiện hộ sĩ thân thể không có ngã xuống đi. Ngược lại đang run rẩy vài cái sau đứng thẳng thân thể. Đứng thẳng sau. Nàng sờ sờ chính mình trống không một vật cổ, phảng phất cảm thấy bất mãn, vì thế từ trong quần áo móc ra một phen trường đao. Chậm rãi hướng về luân hồi giả nhóm đi tới, nàng tốc độ rất chậm, nhưng này cũng làm luân hồi giả nhóm tâm lý bị chịu áp bách. thần quái tử, đạn cùng không cần tiền giống nhau đánh vào trên người nàng. Mỗi một phát tử, đạn đều sẽ làm cái này vô đầu hộ sĩ một cái lảo đảo. Lại không cách nào chân chính phá hủy nàng. Cuối cùng, ở cái này vô đầu hộ sĩ khoảng cách luân hồi giả còn có 1 mét thời điểm. Thần quái tử, đạn rốt cuộc thành công giết chết cái này phảng phất có được bất tử chi thân quỷ đồ vật. Mẹ nó, cuối cùng đã chết, hù chết lão tử, này thần quái thế giới nhiệm vụ quả nhiên có điểm khó khăn. Trịnh Càn nghe các đồng đội nghị luận, nhăn chặt mày vẫn như cũ không có buông ra. Đại gia đừng thả lòng, căn cứ ta phía trước mua sắm đạo cụ biểu hiện, chúng ta đã tiến vào quỷ vực. Hắn lấy ra một cái kỳ dị la bàn thượng kim đồng hồ đang ở điên cuồng chuyển động. Cho người ta một loại điểm xấu cảm giác, này đại biểu cho, cái này khu vực đã không còn là nhân gian. Nó hỗn loạn từ trường đủ để thuyết minh hết thảy. Cái gọi là quỷ vực, là chỉ có quỷ vương một bậc lệ quỷ mới có thể có được lĩnh vực. Ở cái này trong lĩnh vực, quỷ vương cơ hồ không gì làm không được. Mà đối tiến vào trong đó nhân loại mà nói, cái này quỷ vực cùng chân chính địa ngục vô gì, bọn họ này chi tiểu đội cũng là lần đầu tiên làm có quan hệ thần quái thế giới nhiệm vụ. Tới phía trước cố ý dùng nhiều tiền mua không ít công lược. Bởi vậy chuẩn bị đồ vật là thực đầy đủ hết, ít nhất thần quái viên đạn linh tinh tiêu hao phẩm cơ hồ là nhân thủ đều có. Mỗi người cũng đều thêm vào mua sắm đủ loại kiểu dáng phòng thân công cụ. Chuyên môn dùng để ở thần quái thế giới bảo hộ chính mình. Thân là đội trưởng, hắn tự nhiên cũng mua không ít đồ vật. Cái này la bàn chính là một trong số đó. Nghe nói có thể ở quỷ vực ngón giữa dẫn duy nhất sinh lộ. Trịnh Càn cùng đồng đội thương lượng một chút, đều quyết định đi theo la bàn chỉ thị, tìm kiếm đường ra, rốt cuộc. Cho dù là điện ảnh chung, phong hạnh quỷ vực cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, thường xuyên sẽ có nhân loại vào nhầm quỷ vực cuối cùng chết thảm liền tính. Ngẫu nhiên còn có 1-2 cái hoạt thi không biết chính mình đã chết. Thế nhưng đánh bậy đánh bạ mà cũng có thể đi ra ngoài. Đây cũng là đệ nhị bộ cốt truyện bắt đầu. Bởi vậy, bọn họ tốt nhất cách làm chính là chạy nhanh tìm được sinh lộ. Kéo đến càng lâu đối bọn họ càng bất lợi. La bàn kim đồng hồ dần dần ổn định xuống dưới, chỉ hướng về phía bên trái. Lúc này, hành lang hai sườn phòng bệnh truyền đến mở cửa thanh âm. Kéo kẹt một tiếng, tại đây trống trải tịch liêu trên hành lang có vẻ phá lệ khủng bố. Trịnh Càn liếc liếc mắt một cái kia mở cửa phòng bệnh. Mơ hồ nhìn đến một bóng hình đang ở bước ra cửa phòng. Bất quá cũng may tốc độ cũng không mau, liền âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đi mau, các đội viên hiển nhiên đối vừa rồi cái kia quái vật khó đánh trình độ ký ức hãy còn mới mẻ. Vội vàng đi theo đội trưởng rời đi nơi này, sợ phía sau quái vật cùng lại đây, hướng tả, mau, mọi người đều hướng về bên trái hành lang chạy như điên. Mà này dọc theo đường đi, mở ra phòng bệnh cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ cũng rốt cuộc thấy rõ phòng bệnh đồ vật gương mặt thật. Kia rõ ràng là một đám quái vật, trên người đều có dị dạng tứ chi cùng bị khâu lại dấu vết. Quả thực giống như là vốn là dị dạng thi thể bị nhân vi tách rời. Lúc sau lại lung tung ghép nối sau sản vật, chỉ là, chúng nó không bằng thi thể như vậy an tĩnh, không ngừng truy đuổi cảm giác đến tươi sống sinh mệnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trịnh Càn trên trán toát ra mồ hôi mỏng, không cấm hung hăng mà mắng câu thô tục, quái vật phảng phất vô cùng vô tận giống nhau xuất hiện. Bệnh viện cũng trở nên dị thường đại, thế cho nên lấy này đó luân hồi giả tốc độ đều không thể từ nơi này chuyển đi ra ngoài. Quái vật tốc độ lại nhanh hơn, rốt cuộc, dừng ở đội ngũ cuối cùng một cái đội viên hao hết chính mình kiềm giữ thần quái tử. Đạn cùng trên người dự trữ phòng thân khí cụ, còn bất hạnh bị trong đó một con quái vật bắt được cánh tay. Kéo vào quái vật trào lưu bên trong, bên cạnh hắn đồng đội muốn cứu hắn, lại phát hiện bọn quái vật càng thêm điên cuồng. Hắn hơi chút thả chậm một chút tốc độ liền suýt nữa bị chúng nó bắt lấy. Thiếu chút nữa rơi vào cùng cái kia đồng đội giống nhau kết cục. bất đắc dĩ, hắn đành phải sử dụng gia tốc đạo cụ, nhanh chóng rời đi tại chỗ, chỉ dư cái kia xui xẻo đội viên bị vô tận quái vật cắn nuốt. Phát ra từng tiếng thê thảm tiếng kêu, rời xa luân hồi giả không có phát hiện, ở kia vô tận quái vật trào lưu cuối cùng, một cái bóng đen nhìn bọn họ, lộ ra một cái âm trầm tươi cười, muốn thương tổn học trưởng gia hòa, đều đi tìm chết đi. Tác giả có lời muốn nói, xuẩn tác giả thức đêm mã ra này một chương, buồn ngủ quá, cầu tiểu thiên sứ nhóm cất chứa cùng bình luận Nga tương đương quan tâm một chút cần lao xuẩn tác giả đi tương đương. Mùa tương đương mặt khác chương trước tiểu kịch trường giống như ở áp thượng nhìn không tới. Chỉ có trang web bản có thể đâu QAQ hẳn là tấn giang lại trừ tiểu kịch trường. Vô đầu hộ sĩ, này tuyệt đối là khi dễ tàn trướng nhân sĩ. Một thương không đủ còn bổ thật nhiều thương. Rác rưởi luân hồi giả. Chà ta mạng nhỏ, dị dạng quái vật, chúng ta đều là bị quỷ vương mướn tới. Tin tưởng ta, ăn thịt người chỉ là nghiệp dư yêu thích. Chúng ta bình thường là thực hữu hảo. Hoạt thi, cứu mạng Có quái vật thế giới ý thức, đây là kiểu gì thiểu năng trí tuệ một đám quỷ Quả nhiên không có nhà ta nhãi con đáng tin cậy. Đuổi theo nửa ngày chỉ xử lý một người. Rác rưởi, hết chương.